Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 728, vũ khí, góc truyện audio.com. Khi Tiêu Hao Thiên lấy thứ này ra, mọi người vội vàng thiết lập một kết giới cách ly ở trong phòng họp trấn áp ảnh hưởng của thứ này. Tiêu Hạo Thiên nhìn chằm chằm tinh thể màu đen trước mắt, nói, đại trưởng lão, bố trí nhân viên nghiên cứu khoa học hàng đầu của chiến đội thiên hạ cầm thứ này đi công nghiệp Triều Ca nghiên cứu, xem vũ khí hiện tại rốt cuộc có thể gây ra tổn hại đối với thứ này hay không. Tần Võ nhường mi khẽ hỏi, Hạo Thiên, anh nói vũ khí hiện tại là gì? Ngôn Tình Hài, Tiêu Hao Thiên trầm giọng nói, nhiệt võ, tất cả nhiệt võ, kể cả cực hạn nhiệt vớ. Bao gồm cả nhiệt võ cực hạn, Tần Võ tiếp tục mở miệng hỏi. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, tôi luôn có một loại cảm giác hiện tại trên thế giới, vũ khí mạnh nhất cực hạn nhiệt võ cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng chí mạng đối với thứ này. Trong cảm giác của tôi, loại năng lượng hắc ám này cùng với nhiệt võ cực hạn nổ tung sinh ra năng lượng ở một mức độ nào đó rất giống nhau. Được rồi, vậy tôi lập tức sắp xếp nhân lực toàn lực nghiên cứu. Tranh thủ thời gian ngắn nhất để cho ra kết quả. Tần Võ gật đầu nói. Tiêu Hạo Thiên gật đầu tiếp tục nói. Kế tiếp tính toán của tôi là chúng ta bên này tiếp tục tích lũy lực lượng. Hiện tại trong thế giới này rất khó để tăng thực lực lên, cho nên mục tiêu kế tiếp của tôi chính là những đạo vực chân hoàng. Bên phía tổ chức quy tắc thủ hộ già còn phong ấn rất nhiều đạo vực chân hoàng, phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ mở ra toàn bộ. Được, vậy chúng ta chia nhau liên hệ với tổ chức quy tắc thủ hộ già các nơi. Tần Võ gật đầu, sau đó Tiêu Hạo Thiên lại cùng với đám người Tần Võ tiếp tục thảo luận việc chuẩn bị kế tiếp ở trong phòng họp. Dù sao lần này cũng là chuẩn bị chiến tranh toàn diện, không chỉ là bên trong chiến đội thiên hạ, còn có chiến trường bên ngoài cùng với thể cục của Tây Đại Lục và Đông Đại Lục trên thế giới. Mà trên thực tế, không chỉ chiến đội thiên hạ bắt đầu các loại bố trí, các cấp chiến đội ở những nơi còn lại trên thế giới cũng đều bắt đầu bố trí khẩn cấp. Trong quá khứ, các tàu thuyền đi lại san sát trên đại dương bây giờ gần như đã biến mất. Dọc theo biên giới của các bên cũng bắt đầu phong tỏa. Chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh. Sau một vài giờ họp vào buổi sáng, mọi người nghỉ ngơi một chút. Tiêu Hạo Thiên lấy ra tinh thể năng lượng màu đen kia, cũng có thể gọi là đạo quả nhân vương của năng lượng hắc ám. Cũng đưa đến bên Dương Tú Anh trước tiên. Dương Tú Anh dẫn theo một đám nhân viên nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới, bắt đầu phân tích. Gần như khi Dương Tú Anh lấy được tinh thể năng lượng màu đen, trong thế giới đại lục trong một căn cứ cực hạn nhiệt võ cực sâu trong chiến đội Hùng Sư, một quả cực hạn nhiệt võ, bắt đầu khởi động. Trong phòng hội nghị thành tự do, Long Nhĩ vô cùng già nua, rất mệt mỏi nhìn hình ảnh trên màn hình, trong lòng vô cùng mệt mỏi hạ mệnh lệnh. Bắn đi ai, cực hạn nhiệt võ, dùng trên đất của mình. Am ầm ầm, theo mệnh lệnh của Long Nhĩ phát ra, một viên cực hạn nhiệt võ nặng tới mấy chục tấn, dài hơn 10 mét từ trong giếng phòng bay lên, bắn về phía Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư. Giờ phút này, một đám lãnh đạo ở trong phòng hợp tác chiến của chiến đội Hùng Sư, nhìn cực hạn nhiệt và trên màn hình, bọn họ đều im lặng. Góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác, hiện tại ở chiến đội Hùng Sư, Thánh Sơn vốn là nơi bí mật nhất đã trở thành đại bàn doanh của thế lực hắc ám. Để ta đã tự tập mấy vị nhân vương bên kia còn có mấy vạn cường giả. Long Nhĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn đau phóng một quả cực hạn nhiệt võ về phía bên kia. Mà ngay cả chiến đội Hùng Sư cũng sử dụng cực hạn nhiệt võ, các thế lực đỉnh cấp ở các nơi trên thế giới, tất cả đều im lặng. Tất cả các thế lực đều đang chờ đợi kết quả sau vụ nổ của cực hạn nhiệt võ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh mười mấy phút sau, Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư hóa thành một hỏa cầu vô cùng to lớn trên màn hình hiển thị của mọi người. Mà giờ phút này, cả thế giới ở Trung Đại Lục đều có thể cảm nhận được chấn động rõ ràng. 100 năm sau, cực hạn nhiệt võ bị các chiến đội lớn đỉnh cấp thế giới cùng với tổ chức quy tắc thủ hộ già nghiêm cấm sử dụng, lần thứ hai được kích nổ trên thế giới này. Vụ nó vẫn tiếp tục. Trên hình ảnh, dưới chân núi Thánh Sơn xã, từng binh sĩ một bị năng lượng hắc âm không chế, trong nháy mắt lập tức hóa thành tro tàn. Cực hạn nhiệt võ, rốt cuộc, vẫn có tác dụng nhất định, đây dù sao cũng là vũ khí hủy diệt đỉnh cấp nhất hiện nay, cách chương.